Tuyệt thế thần y, phúc hắc đại tiểu thư, chương 71, trung tình, 3, góc chuyện audio.com, Mạc Thiền Uyên đem Lâm Uyên Điện trên dưới phiên một cái biến, cũng không tìm được nơi khả nghi, một phen tìm kiếm, làm thể lực của Mạc Thiền Uyên có chút chống đỡ hết nổi, độc của hoa dạ mạch đã ăn mòn thân thể hắn, thân mình vốn nên cường tráng, hiện giờ lại thực hư. Thở dốc ngồi xuống, trên trán Mạc Thiền Uyên dán lên một tầng mồ hôi mỏng. Đồ vật kia thật sự ở Lâm Uyên Điện của ta. Chấm, Quân Vô Tà thong thả ung dung uống trà, lấy hoa dạ mạch luyện thành độc dược, chỉ có dùng bằng đường miệng mới có thể tiến vào nhân thể. Mạc Thiền Uyên trên mặt cứng đờ, tình cảnh phương hướng tìm kiếm của hắn hoàn toàn không đúng, nàng cũng không nhắc nhở, liền như vậy nhìn chính mình bận việc. Ta đói bụng, Quân Vô Tà hoàn toàn không có, đem sắc mặt Mạc Thiền Uyên biến thành màu đen xem ở trong mắt. Mạc Thiền Uyên giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nghẹn lại, sai công nhân đem cơm chưa đưa đến trong thư phòng. Nó, muốn ăn cái gì? Mạc Thiền Uyên nhìn ghé vào mèo đen trên đầu gối Quân Vô Tà, khóe mắt có chút run rẩy. Hôm qua mèo đen này để lại cho hắn bóng ma thật lớn, hắn đến nay cũng không thể xác định mèo đen này rốt cuộc có lai lịch gì. Nếu nói là giới linh cũng không đúng, Quân Vô Tà trước đây ở trên nghi thức thức tỉnh giới linh cũng không có bất luận phản ứng gì, sự tình Quân Vô Tà không có giới linh đã truyền khắp toàn bộ hoàng thành. Muốn ăn, Quân Vô Tà cúi đầu nhìn về phía tiểu Hắc Miêu. Miêu tiểu Hắc Miêu trước đôi mắt xù cái đuôi lông xù cuốn ở trên cánh tay Quân Vô Tà, nhẹ nhàng cọ cọ. Cá, ta muốn ăn cá, cá, Quân Vô Tà nói, Mạc Thiền Uyên, khóe miệng run rẩy, nhìn này một người một miêu quỷ dị đối thoại, hắn cảm thấy chính thế giới quan của mình đều bị đổi mới. Một lát sau, công nhân Lâm Uyên Điện bưng mỹ thực hương thơm văng khắp nơi lục tục vào thư phòng, án thư to như vậy bị sửa sang lại ra tới, bày đầy các món ngon đủ màu, một bên bát bảo quế cá được đặt ở chỗ bắt mắt, tiểu Hắc Miêu cũng không cần người tiếp đón, trực tiếp nhảy lên cái bàn, ngồi xổm thân mình xuống thỏa mãn vùi đầu bên trong cùng mỹ vị. Quân Vô Tà yên lặng cúi đầu ăn cơm, Mạc Thiền Uyên tìm không thấy nơi phát ra hoa dạ mạch cũng không có ăn uống gì, chỉ là đổ ly rượu chống cằm nhìn Quân Vô Tà ăn cơm. Quân Vô Tà tuy rằng đã 14, nhưng thân thể lại so với bạn cùng lứa tuổi muốn phát triển sớm hơn. Ngày thường ác danh của nàng làm mọi người luôn theo bản năng xem nhẹ. Tuổi tác cùng hình thể của nàng luôn là đối với nàng tràn ngập sợ hãi. Nói đến cùng, Quân Vô Tà cũng bất quá là cái hài tử choai choai, chưa thành niên. Nếu không có xuất thân từ Lân Vương Phủ, sinh hoạt của nàng hẳn là sẽ thập phần an tĩnh. Tốc độ ăn cơm của Quân Vô Tà thực thong thả, mỗi muỗng rau hào nàng chỉ là lướt qua liền ngừng ăn vào thế nhưng không nhiều bằng Miêu Nhi kia. Mạc Thiền Uyên cảm thấy chính mình càng xem càng thêm không hiểu cái danh, nữ thổ phỉ. Trong hoàng thành này, đây bất quá là cùng Quân Vô Tà lần thứ ba gặp nhau, mỗi một lần nàng đều cho hắn cảm giác hoàn toàn khác nhau. Lần đầu tiên thấy nàng cũng là ở chính trong sinh thần của mình kia. Nét mặt đào hoa tươi cười sáng lạn, một đôi con ngươi sáng ngời vẫn luôn đi theo ở trên người nhị đệ hắn, nữ nhi gia tình khai xuân tâm không hề che lấp. Hôm qua tái kiến, trên lưng nàng đeo càng nhiều bêu danh, đỉnh nhất là thanh danh bị Mạc Huyền Phỉ vứt bỏ, ngồi ở bên trong đại điện an tĩnh làm người cơ hội ý thức nàng không hề tồn tại, cảnh tượng Mạc Huyền Phi cùng Bạch Vân Tiên ân ái kiểu gì, đều không thể mảy may xúc động nàng, tĩnh giống như ngăn cách với thế nhân. Chỉ có lần tương ngộ ở hoa viên kia, làm hắn kinh ngạc ý thức được cái tiểu nha đầu này nhìn như biến hóa, bên trong như cũ bá đạo cường ngạnh như vậy. Nhưng thật ra hôm nay, nàng mặc dù không lên tiếng nhìn chính mình bận việc hiển lộ một chút nhỏ tâm tính ác liệt. Cách chương,